Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 238. Một đêm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Liền đêm nay, Ngụy Ương thấy nàng thủy chung đóng khớp hàm kiềm chế rên rỉ, vì thế mở miệng nói một câu, "Được không?" Cẩm Sắc nhìn chăm chú Ngụy Ương, lại cực kỳ khẩn trương hướng về bên cạnh ngủ say Lý Trực nhìn. Trong mắt lóe lên mãnh liệt xấu hổ, nhưng cùng với xấu hổ, còn có một tia không dễ dàng phát giác khác thường kích thích. Nàng như là đã quyết định nào đó quyết tâm giống như, thở gấp nói, ngươi nhớ kỹ. Chỉ có đêm nay. Đêm nay qua đi. Ngươi muốn đem sở hữu sự tình đều quên. Về sau đừng nữa đến quấy rầy. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác Ngụy Ương cung thịt lại lần nữa xuyên vào tử cung hoa tâm, trong miệng phát ra kiềm chế yêu kiều run rẩy, thân thể kịch liệt run, quấn tại Ngụy Ương trên chân màu đen chân đẹp càng thêm dùng sức, bụng cũng theo bản năng co rút lại, như là bắt đầu chủ động phối hợp Ngụy Ương. Thấy nàng hàm răng tại đây một chớp mắt cuối cùng mở ra, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui vào. Ân, thơm quá. Ngụy Ương ngâm nga một tiếng, cảm giác Cẩm Sắc khoang miệng nội tràn ngập nồng đậm hương thơm, đầu lưỡi của hắn tại bên trong rất nhanh hoạt động. Không. Không được. Cẩm Sắc kháng cự bờ môi của hắn, nhưng chính mình cái lưỡi đinh hương chớp mắt đã bị bắt được. Nàng cảm giác được một cổ mãnh liệt điện lưu theo phía trên đầu lưỡi đẩy ra, theo sau thân thể trở nên tê dại vô cùng, cái lưỡi đinh hương không chỗ có thể chui, bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng sắp mất lý trí rồi, kiềm chế rên rỉ cũng bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp bao phủ, nàng theo bản năng đem đầu lưỡi tại khoang miệng nội tránh né, muốn né tránh Ngụy Ương đầu lưỡi xâm nhập. Có thể Ngụy Ương đầu lưỡi thật sự linh hoạt, mỗi một lần né tránh sau đó, đầu lưỡi của hắn liền chớp mắt dán lên, không ngừng tại chất lỏng vàng dụa lưỡi thơm thượng quấy. Ô ô! Tại đầu lưỡi cùng côn thịt song trọng khoái cảm phía dưới, nàng cảm giác bên trong thân thể dục hỏa chớp mắt bạo tăng đến cực hạn, phát ra một trận run rẩy rên rỉ. Ngụy Ương sao có thể buông tha như vậy thơm ngọt đầu lưỡi, trực tiếp dùng môi ngăn chặn Cẩm Sắc môi hồng, đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội rất nhanh quét qua quét lại, theo phía trên hàm răng liếm qua, lại dùng lực đem hàm dưới nước miếng hút vào miệng bên trong, theo sau đôi môi cuối cùng bắt được nàng lưỡi thơm, dùng sức hút một cái. Quạch! Chớp mắt! Nàng lưỡi thơm liền bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong, hai bên môi tại phía trên rất nhanh mút hút. Cẩm Sắc vẫn là bị động trạng thái, mà khi nàng lưỡi thơm bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong sau đó, thế nhưng sinh ra chủ động hôn trả lại ý tưởng, có thể cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại lập tức bị lý trí ép xuống. Tư tư tư. Ngụy Ương môi cùng đầu lưỡi cùng sử dụng, đem nàng mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi trêu đùa không còn hình dạng. Đại lượng nước miếng theo khóe miệng nàng chảy ra, lại bị Ngụy Ương hoàn toàn hút sạch. Hút mút lưỡi thơm tốc độ tại tăng nhanh, đút vào tốc độ đã ở tăng nhanh, Cẩm Sắc ánh mắt có chút mê say, chỉ có thể mặc cho từ Ngụy Ương đồng thời trêu đùa tử cung của mình cùng đầu lưỡi, không làm được bất kỳ cái gì phản kháng ý chí. Thân thể của nàng liền giống như đống bùn nhão, hoàn toàn đang bị động thừa nhận địch, tuy rằng hai chân dùng sức cuốn lấy Ngụy Ương, nhưng này cũng chẳng qua là bản năng mà thôi. Ít nhất nàng tâm linh thượng là kháng cự. Ngụy Ương không biết tại nàng lưỡi thơm thượng hôn hút bao nhiêu lần, nước miếng cũng ăn thật nhiều, có thể nước miếng của nàng hoàn toàn tựa như là vô cùng vô tận, liếm một lần sau lại chảy ra tân nước bọt. Bên cạnh Lý Trực vẫn ở chỗ cũ ngủ say, căn bản không có nhận thấy thê tử của mình đã bị một thiếu niên ngoạn biến thành cái bộ dạng này. Nếu như hắn nhìn đến Cẩm Sắc đầy mặt mê say bộ dạng, tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng. Mặt nàng xuất hiện chính là chưa bao giờ có tuyệt vời khoái cảm a, ít nhất cùng hắn sinh hoạt vợ chồng thời điểm chừng bao giờ xuất hiện như vậy ửng hồng. Ô! Muốn! Đến! Cẩm Sắc kiềm chế rên rỉ vang lên, theo sau tử cung chỗ sâu tường thịt chợt co lại, tiếp lấy như hoa lôi bình thường tràn ra, lượng lớn dâm dịch hoàn toàn phun đi ra. A, nóng quá. Thật là khủng khiếp lượng. Ngụy Ương buông ra Cẩm Sắc lưỡi thơm nhỏ giọng nói, cảm giác được côn thịt bị ấm áp chất lỏng bọc lại về sau, Cung thịt đột nhiên rung rung vài cái, theo sau tinh quang mở ra, bắn. Ô ô! Đừng! Đừng bắn! Đi vào! A! Nàng ngăn cản Ngụy Ương xuất tại tử cung của nàng bên trong, nhưng vừa vặn nói xong, Ngụy Ương nóng bỏng tinh dịch liền toàn bộ đánh vào tử cung bên trong, làm nàng cũng không nhịn được nữa kiềm chế kêu một tiếng. Phốc phốc phốc phốc! Liên tục tinh dịch đánh tại tử cung bên trong, mỗi một lần tựa như có người cầm lấy roi da tại quất đánh nàng mông giống nhau, ký có một loại bỏng rát đau đớn, lại có một loại nói không rõ ràng mãnh liệt kích thích. Hơn nữa còn là đang tại chính mình tướng công bên người làm khác nam nhân nội bắn rồi, đây càng là tăng thêm một loại ăn cắp khoái cảm. Không còn kịp rồi. Ngụy Ương thở gấp nói, cung thịt nội tinh dịch liên tục mười mấy cổ, mỗi một cổ đều chính trúng bia tâm, đụng cẩm sắc tử cung loạn chiến. Ô! Cẩm sắc trong miệng phát ra một đạo vui sướng ngâm nga, lại đột nhiên cảm giác được tử cung nội hai cổ tinh dịch quỷ dị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Này hai cổ tinh dịch thế nhưng tạo thành lốc xoáy, trực tiếp đem nàng khoái cảm đẩy lên đỉnh phong. Nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác được tử cung nội chất lỏng thế nhưng sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chính hóa thành từng cổ ấm áp dòng suối hướng về tứ chi bách hài nội hội tụ. Nàng mắt đẹp ngẩn ra, vừa vặn cùng Ngụy Ương ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ. Ô! Đừng! Đừng nhìn! Khoảnh khắc này, cẩm sắc bị Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt nhìn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, mãnh liệt ánh mắt giống như đều đem thân thể của nàng hòa tan. Mặt nàng thiên nhiên phong tình tại khoảnh khắc này hoàn toàn thể hiện đi ra, Ngụy Ương nơi nào có thể nhịn thụ ở hấp dẫn như vậy, vì thế đem môi dán đi lên. Ân! Chớp mắt, Ngụy Ương hôn vào cẩm sắc ướt át môi hồng phía trên, đầu lưỡi trực tiếp trượt đi vào, bắt được nàng cái lưỡi đinh hương bắt đầu lưỡi hôn. Cẩm sắc bên trong thân thể dòng nước ấm không ngừng lan tràn đến thân hình các nơi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, căn bản không thể phản kháng Ngụy Ương như vậy lửa nóng mà làm người ta ngạt thở cuồng hôn, một cây ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương bị Ngụy Ương đầu lưỡi thưởng thức, liếm mút, triền làm, nhức mỏi khoái cảm thẳng vào ót. Bất quá, cẩm sắc như cũ là bị động thừa nhận, chính là tại loại này mãnh liệt khoái cảm phía dưới, như trước không có chủ động hôn trả lại. Tư tư tư. Bú. Xì xì xì. Liên tiếp liếm mút âm thanh lên, Ngụy Ương tài hôn sớm xưa đâu bằng nay, làm cẩm sắc đều nhanh muốn không thở nổi. Đang bị cuồng hôn chớp mắt, nàng cuối cùng cảm giác được tử cung nội giao hội tại cùng một chỗ dâm dịch. Trong này một nửa đều chuyển đổi thành kia cổ quái dị dòng nước ấm hội tụ đến thân thể các nơi, mà ở kia sau đó, nàng cuối cùng làm rõ ràng này dòng nước ấm là cái gì. Đó là pháp lực. Pháp lực của nàng rõ ràng gia tăng không ít. Ngụy Ương giống như vậy, bên trong thân thể pháp lực tăng trưởng không ít. Ô hừ. Cẩm sắc trong miệng lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ, ánh mắt từ chối một lát sau chớp mắt thanh minh, liền mở ra hàm răng. Dùng sức cắn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. A! À. Ngụy Ương thấp kêu một tiếng, cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cổ đau đớn, lập tức đem đầu lưỡi theo nàng trong miệng rút trở về. Lại có lần tiếp theo, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắn đứt. Cẩm sắc lạnh lùng nhìn hắn. Thật là một vô tình nữ nhân. Ngụy Ương cười nhẹ, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vừa rồi là không phải là cảm giác được bên trong thân thể pháp lực tăng trưởng rất nhiều. Cẩm sắc nao nao, tiện đà lại lạnh lùng nhìn hắn, thì tính sao? Đây chính là ta mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ, chỉ cần mỗi đêm theo ta tính giao, không được bao lâu, ngươi tu vi là có thể đột phá tứ thiện. Nói bậy. Cẩm sắc có thể không tin hắn lời nói, mau cút, ta không truy cứu chuyện này, nhưng mà về sau cũng đừng đến dây dưa ta. Mệt mỏi, ta muốn nghỉ một hồi. Ngụy Ương cười, đem ga trải giường kéo rồi, đắp lên hai đầu người lô, theo sau Ngụy Ương đem mặt gò má dán tại nàng trắng nõn trên cổ, hai tay nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, nhưng hạ thân căng kia thô to côn thịt như trước không có thông qua đi. Đáp ứng ta, minh trời tối xuyên tình thú tất chân chờ đợi ta, bằng không ta đêm nay liền ngủ ở chỗ này không đi. Ngươi! Hỗn đản! Gặp Ngụy Ương vô lại như vậy, nàng tức giận phẫn ngực phập phồng không thôi, trắng nõn vú lớn đều nhẹ nhàng rung rung lên. Ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi xuyên, nhưng... ngươi tuyệt không có thể giống đêm nay như vậy, đem. Đem căn kia xấu xí đồ vật cắm đi vào. Nói đến đây, Cẩm Sắc vừa mới khôi phục gương mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng. Một lời đã định. Xì một tiếng, Ngụy Ương thô to cung thịt theo tử cung của nàng nội rút đi ra, kia rõ ràng thông qua dấu vết, mang ra khỏi đại lượng nước, Cẩm Sắc thân thể lại lần nữa run run, liền nhìn thấy Ngụy Ương theo phía trên chính mình thân thể bò lên. Nhưng là hắn cũng không có thứ nhất thời rời đi, mà là duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng. Nàng toàn thân sụi lơ không có khí lực, căn bản không làm được bất kỳ cái gì phản kháng. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Cẩm Sắc gò má hơi đổi. Đương nhiên là ôm ngươi đi tắm rửa tắm, yên tâm đi, ta đêm nay không có khả năng tại đối với ngươi làm loại chuyện đó. Ngụy Ương cười cười nói, theo sau ôm lấy nàng đi vào phòng tắm, trong gian phòng chỉ để lại nằm ngáy o co. Lý Trực. Hắn không biết, buổi tối hôm nay chính mình thành thục mỹ thê tử đã bị thiếu niên này ngoạn đến nhiều lần cao trào. Ngụy Ương lấy công chúa ôm phương thức đem Cẩm Sắc trần trụi thân thể bế trở về, tuy rằng bên cạnh ngủ nàng tướng công, vẫn như trước bị Ngụy Ương không thấy. Liền Cẩm Sắc mình cũng không có kháng cự, hắn càng không sợ. Ngụy Ương đem thân thể của nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường, theo sau đem ga trải giường đắp lên nàng trên người. Di ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đêm mai ta tại. Ngụy Ương dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhớ kỹ nga. Đêm mai phải mặc tình thú tất chân. Cút. Cẩm Sắc khí mí mắt thẳng nhảy, hận không giết được hắn. Hôn một cái. Ngụy Ương môi tại sắc mặt nàng hôn một cái, theo sau nhỏ tiếng cười, rất nhanh chạy ra khỏi gian phòng. Cẩm Sắc ngực một trận phập phồng, gặp Ngụy Ương sau khi rời khỏi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng đồng tử chỗ sâu lóe lên một tia khác thường, vừa rồi đã khôi phục tự do, nhưng vì cái gì lại không có động thủ? Là sợ kinh động bên người ngủ say tướng công nha. Nàng có chút tự trách, chính mình như thế nào không biết xấu hổ như vậy, thật chỉ là đơn thuần không nghĩ kinh động tướng công sao. Mang lấy loại ý nghĩ này, Cẩm Sắc lại theo bản năng nhớ tới phía trước Ngụy Ương căn kia thô to cung thịt tại chính mình tử cung chỗ sâu không ngừng quấy cảnh tượng, mỗi một lần quấy, cũng làm cho thân thể của mình kịch liệt run rẩy. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của nàng có chút nóng lên, hạ thân cư nhiên lại lần nữa tràn ra một tia mật dịch, trực tiếp làm nàng xấu hổ thẹn dùng ga trải giường che lại hai má. Tuy rằng bên trong thân thể còn sót lại dục hỏa, có thể trải qua hơn thứ cao trào sau đó, nàng cũng cảm giác thân thể thoải mái vô cùng, không còn có lấy trước kia loại đói khát khó nhịn đến không thể ngủ đau khổ. Đêm nay, nàng cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Sáng sớm, Diệu Y Lâu. Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh. Cảm giác bên trong thân thể pháp lực tinh tiến không ít, tối hôm qua cùng Cẩm Sắc song tu sau làm hắn hấp thu không ít pháp lực, tuy rằng tu vi lại lần nữa tăng trưởng không ít, nhưng năm thứ ba đại học tai hỏa hoạn còn không có vượt qua, cho nên tại cảnh giới phía trên không thể đột phá. Hắn có thể cảm giác được huyệt dũng tuyền nội đốt cháy lực lượng, theo huyệt dũng tuyền nội không ngừng tràn ra nóng bỏng nhiệt lượng, thắng đến tứ chi bách hài, nhưng bởi vì Ngụy Ương đã tìm hiểu hỏa hoạn bí pháp, cho nên liền đem cổ này hỏa hoạn lực lượng triệt tiêu không ít, nếu là âm hỏa lan tràn đến Nê Hoàng Cung thời điểm cũng chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Phía trước là chủ động dẫn đường âm hỏa rót vào Nê Hoàng Cung, mà ở không chủ động dẫn đường thời điểm theo huyệt dũng tuyền nội tràn ra âm hỏa, tắc sẽ bị động xâm nhập Nê Hoàng Cung, xâm nhập tốc độ rất chậm, này cũng cho tu sĩ càng nhiều chuẩn bị cơ hội. Một khi âm hỏa lan tràn đến Nê Hoàng Cung, đến lúc đó chính là vượt qua hỏa hoạn cơ hội cuối cùng. Ngụy Ương nội thị một chút, gặp âm hỏa tuy rằng đốt tràn đầy, nhưng trước mắt còn không đối với chính mình tạo thành quá lớn tổn thương, khoảng cách lan tràn đến Nê Hoàng Cung còn rất dài một đoạn thời gian. Hắn lúc này mới yên tâm, khoanh chân ở trên giường tìm hiểu khác pháp môn. Diệu Y Lâu cũng khai trương vài ngày, đã nhiều ngày đến Diệu Y Lâu mỗi ngày đều toàn trường, đơn đặt hàng rất nhiều. Có Nhan Cận Thơ cùng với Mộ Dung tỷ muội ba người, hắn cũng có thể đương phủi trưởng quầy dọn ra tay để làm những chuyện khác. Về phần Phượng Ngạo Tiên bên kia, đã vài ngày không thấy này người, Lý Trang Đài cũng cả ngày ở lại trong cung, gặp lại rất ít, nhìn đến cần phải quất thời gian tại tiến cung một chuyến. Ngụy Ương tự nhiên biết trước mắt Nam Triều Cung Đình cũng gặp giống như Bắc Quốc tình huống lúc đó, đại hoàng tử cùng bác hoàng tử ở giữa tranh đoạt hoàng đế đấu tranh, nhưng hắn cũng không nghĩ cuốn vào trường tranh đấu này. Hơn nữa theo phía trên thế cục trước mắt đến nhìn, đại hoàng tử hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, bởi vì bác hoàng tử sau lưng chẳng những có Tây Vương Hầu duy trì, cũng có quan tự tại phường to lớn trợ giúp. Lấy quan tự tại phường tại Nam Triều thế lực, các nàng duy trì ai, ai leo lên hoàng đế bảo tọa tỷ lệ càng lớn hơn. Hắn lập tức tối chuyện trọng yếu chính là tra rõ cái chết của phụ thân theo, đem cùng phụ thân tử vong có trực tiếp hoặc là gián tiếp quan hệ người toàn bộ bắt được đến, đáng chết giết, nên diệt diệt. Cho nên hắn tuyển chọn theo Lý Trực phía dưới tay, mà bắt cẩm sắc, chính là đối phó Lý Trực phương pháp tốt nhất, cũng là trả thù hắn phương thức tốt nhất. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, Ngụy Ương nghe thấy bên tai truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Chi? Hắn rõ ràng mở to mắt, nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở, theo sau mấy cánh hoa bay xuống tại gian phòng đâu. Đóa hoa rõ ràng thành lớn, hướng về Ngụy Ương vọt tới. Ngụy Ương hơi sững sờ, thân thể lập tức nhảy lên, theo sau trong tay liên tục bắn ra mấy đạo kim sắc kiếm khí, đem sở hữu đóa hoa đều chặt đứt. 3. Một đạo trường tiên quất vào Ngụy Ương trên người, đem hắn đánh một cái lão đảo, thiếu chút nữa liền ngã ở trên mặt đất. Khi hắn nhìn thấy đạo kia trường tiên thời điểm rốt cuộc biết ra tay công kích hắn là ai. Sưu sưu sưu. Một giây kế tiếp, hơn 10 đạo hoa thằng theo cửa bay vụt tiến đến, phản phất là màu sắc rực rỡ cuồng mãn, trực tiếp quấn quanh ở tại Ngụy Ương trên người. Ngụy Ương dùng sức thoáng giãy giụa, có thể quấn quanh tại trên người hoa thằng chặt hơn, trực tiếp đem thân thể của hắn tử treo lên. Gì? Ngươi này là đang làm gì? Nhìn thấy một tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ đi vào về sau, Ngụy Ương cười nhẹ. Hừ. Cẩm sắc trong miệng phát ra trầm thấp lạnh lùng âm thanh, mặc lấy màu hồng ngắn đồng giày chân ngọc bước vào gian phòng, phía sau cửa phòng chậm rãi đóng lại. Sắc mặt nàng lãnh ngạo nhìn bị hoa thằng treo lên đến Ngụy Ương, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nâng lên một ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, theo sau một đạo hoa thằng trốn ra. Hóa thành trường tiên hướng về Ngụy Ương thân thể hung hăng vừa kéo. Phanh. Nặng nề âm thanh vang lên, Ngụy Ương bị này một roi quất thân hình tại không trung lắc lư không thôi. Bất quá hắn cũng không có nhận được bất kỳ cái gì trên người, thân thể của hắn cường độ sớm xưa đâu bằng nay, bách luyện thể càng là đại thành, còn hấp thu lấy thân thể cường đại nổi danh máu hồ cùng tử tẩn thần viên tinh huyết, càng không có khả năng bị nàng một roi đánh cho bị thương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com